Chương 1419, 11 năm chờ. Chương 1419, thời không bí cảnh sâu dưới lòng đất, to lớn không gian dưới đất bên trong một mảnh kiềm nén. Minh thần thiên tôn các lộ ủy chứa rất nhiều bất hủ, mỗi một người đều mặt ủ mày chau, chính diện tranh đoạt cái kia cái cối xay một dạng bất hủ thần khí, kết quả không hề nghi ngờ bọn họ thất bại, dường như nhận chủ giống nhau bất hủ thần khí chủ động đưa đến cự nhân trong tay. Cự nhân chiến lực tăng nhiều phía sau chỉ là mùng một giao thủ, bọn họ đã vô lực tàng tư, thậm chí trực tiếp bị đánh liên tục bại lui. Cũng may lúc này, trốn nửa bước bất hủ đúng lúc xuất hiện dẫn đường. Lưu lại phân thân kéo dài, bản tôn từng cái dồn dập thu liễm tất cả pháp tắc cùng năng lượng con sử dụng thân thể lực lượng, cứ như vậy mới có tránh được một kiếp xuyên qua dài dòng địa đạo đi tới sâu dưới lòng đất trốn tránh. Đừng nói tiêu diệt siêu thoát bất hủ tàn niệm, bọn họ hiện tại ly khai thời không bí cảnh đều không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Miễn là hơi sử dụng pháp tắc cùng năng lượng, cự nhân lập tức xuất hiện tại trước mặt gắt gao truy sát. Người nào dựa vào thổ thạch đang ngồi thạch vương thiên tôn lấy tay ấn về phía huyệt động tường. Một tiếng này gây nên còn lại bất hủ chú ý, chốc lát sau vách tường bùn đất rời rạc bốc ra, gần sổ từ đó chui ra thở phào nhẹ nhõm, cả người chấn động đem bùn đất toàn bộ đều đánh rơi xuống, xuề bàn tay ra ở lòng bàn tay cầm lấy một viên tràn ngập thời không chi lực phù văn. Có ý tứ tài phú thiên tôn cảnh giác mở miệng hỏi. Giờ này khắc này, bọn họ đã đoán được sự tình không đúng. Phải biết rằng ngay cả bọn họ đều ra không được thời không bí cảnh, mấy cái nửa bước bất hủ dựa vào cái gì đi ra ngoài, khả năng lớn nhất là có người tiễn bọn họ đi ra ngoài, mà cá nhân có khả năng nhất nhân tuyển tự nhiên là thần thần bí bí U Ngàn Cướp. Đây là thời không chi môn phù văn, ta tùy thời đều có thể ly khai cái này thế giới. Gần số lạnh nhạt nói, đừng nghĩ động thủ, tốc độ của các ngươi nhất định không thể so với ta dẫn động thời không phù văn nhanh hơn. Là ngươi dẫn chúng ta tiến vào. Soán mệnh thiên tôn lạnh giọng nói, nửa bước bất hủ siêu hồn kết quả là hắn cho ra, kết quả để mọi người vây ở thời không bí cảnh, mấy ngày nay trốn tránh xuống tới hắn chính là phải chịu bài xích, bây giờ biết đây hết thảy đều là gần sổ làm hận không thể diệt người này. Là ta thì thế nào gần sổ phản hỏi, cùng với đấu khí, không bằng vẫn là phải nghĩ thế nào sống đi ra ngoài, không ngại nói cho các ngươi biết bỏ mạng ở cái này bên trong là thôn phệ cự nhân thủy tổ. Động thủ thì là hủy diệt thiên môn, lúc đầu ta dự định mượn các ngươi tay tiêu diệt thôn phệ cự nhân thủy tổ. Chỉ là quá đáng tiếc, các ngươi cộng lại dĩ nhiên có không phải đối thủ. Bây giờ không có ta, toàn bộ các ngươi đều muốn vây ở chỗ này. Chúng ta có thể chờ, đến khi một năm kỳ mãn thời không ủ rủ mà kỳ đóng cửa. Tài phú thiên tôn phản bác. Đừng có nằm ngộng, lúc này đây cùng trước đây cũng không đồng dạng. Gần sô mắng. Lẽ nào các ngươi sẽ không phát hiện thôn vệ cự nhân thủy tổ ở một chút trở nên mạnh mẽ, nếu như là tàn niệm không tiêu tán liền vận hạnh, làm sao sẽ khôi phục? Rõ ràng là thôn vệ cự nhân thủy tổ còn lưu lại một tia sinh mệnh, miễn là không ngừng thôn vệ là có thể sống lại. Tài phú thiên tôn không thể nào cãi lại, trên thực tế mấy ngày nay bọn họ đã nghĩ tới loại khả năng này. Ta có thể mang bọn ngươi ly khai, thế nhưng ta có điều kiện của ta. Gần sô tiếp tục nói. Lấy tư cách tiêu hao thời không phù văn đại giới, cái kia bất hủ thần khí là của ta, còn như thôn phệ cự nhân thủy tổ tàn niệm bên trong ẩn chứa liên quan tới siêu thoát bất hủ bí mật là của các ngươi, ta nghĩ các ngươi sẽ không cự tuyệt giao dịch này. Nếu như chúng ta có thể đánh được còn dùng chờ ngươi nói. Minh Nguyệt Thiên Tôn mặt như xương lạnh hừ nhẹ nói. Các ngươi chỉ là không có tìm đúng biện pháp. Gần sổ chân thành nói. Không biết các ngươi còn nhớ hay không được một mảnh kia hủy diệt tử vong hư vô dài đất, vậy hẳn là hủy diệt thiên môn cùng thôn vệ cự nhân thủy tổ lẫn nhau giao chiến một bộ phận chiến trường, không dối gạt các ngươi nói trước đây hắn chính là bị phong ấn ở cái kia bên trong. Trước đây phong ấn tại phú thiên tôn khí sắc mặt tái nhợt, hắn lập tức nghĩ đến lấy trước kia cái thần bí bất hủ. Không ai cự tuyệt ta coi như các ngươi đáp ứng rồi. Gần số lạnh nhạt nói, căn cứ ta thôi toán. Đại khái 11 năm sau ý chí mộng cảnh sẽ phát sinh biến hóa, sẽ tái hiện trước đây thôn phệ cự nhân thủy tổ cùng hủy diệt thiên cửa đánh một trận, đó là chúng ta một lần duy nhất cơ hội động thủ, các ngươi muốn thừa cơ đem thôn phệ cự nhân thủy tổ suy yếu tới cực điểm, thừa dịp hắn còn không có đi qua đại thôn phệ thần thuật khôi phục lại thời điểm ta sẽ nhân cơ hội phong ấn lại hắn. Ngươi nói coi là, tài phú thiên tôn cắn răng nghiến lợi nói rằng, gần sổ hài lòng gật đầu. Xoay người cho tới bây giờ lúc địa đạo chui vào. Phía sau mơ hồ truyền tới một cái bất hủ thấp giọng chớ chú, gần sô không thèm để ý tản ra chân thực lĩnh vực tăng thêm tốc độ. Cái này 11 năm hắn cũng không thể lãng phí một chút thời gian, nhất định phải bố trí đủ để phong ấn thôn phệ cự nhân thủy tổ tàn niệm phong ấn đại trận mới có thể. Nhỏ tiểu nhân trong động, lục đại bất hủ đỉnh phong âm thầm hội nghị thương nghị tình cảnh trước mắt. Chúng ta làm sao bây giờ, thực sự để hắn nói làm, ta hiện tại hận không thể giết chết hắn. Minh thần thiên tôn không cam lòng đi tới đi lui. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chí dương thiên tôn bất đắc dĩ nói, rời đi phương pháp không phải là không có, không cần nhiều, chỉ cần có ba cái bất hủ hoặc là chúng ta một người trong đó bất hủ đỉnh phong tự bạo, làm sao đều có thể nổ tung một cái thông hướng thời không bí cảnh bên ngoài khe hở, thế nhưng vấn đề là chúng ta không có khả năng làm như vậy. Hay là trước chờ đấy xem một chút đi xoán mệnh thiên tôn khổ sở nói. Còn có 11 năm, suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Tài phú thiên tôn đề nghị. Ngũ đại thiên tôn dồn dập tán thành tài phú đề nghị của thiên tôn. Trên thực tế đây cũng là bọn họ hiện nay biện pháp duy nhất. Đã có một cái xà ố thiên tôn bị bán đứng lấy tư cách tấm gương. Những thứ khác bất hủ đều tự phòng bị. Không có ai chịu vì những người khác hy sinh sinh mệnh. Trừ phi thực sự đến rồi tuyệt cảnh bằng không các vị bất hủ bao quát chính bọn nó cũng sẽ không liều mạng. Thôn phệ cự nhân thủy tổ tàn nghiệm, ở mất đi đối với thức ăn cảm ứng sau đó mới lần du đãng đứng lên. Không ngừng đào ra bất luận cái gì một điểm bất hủ tài nguyên, dường như hắn cũng biết theo thời gian bách cận đã từng hủy diệt địch nhân của hắn đem xuất hiện lần nữa, mặc dù chỉ là trong ngộng từ chính hắn đồ vật hóa địch nhân, nhưng đây chính là hắn còn sót lại chấp niệm tồn tại lý do. Chỉ có một chút xíu trí tuệ, để hắn dùng hết tất cả thôn vệ cường hóa chính mình. Toàn bộ thời không bí cảnh, chỉ có cái kia tử vong chi địa là thôn vệ cự nhân thủy tổ sẽ không đi trước, thời gian một ngày trôi qua đi, trốn ở dưới đất rất nhiều bất hủ lần lượt bị từ dưới đất đào chật vật chạy trốn, mà tử vong chi địa trung nguyên tiêu cũng bận rộn túi bụi. Cái này bên trong hủy diệt cùng tử vong chi lực, ngay cả là hắn cũng căn bản là không có cách thừa nhận. Cũng may có tử vong chi thủ. Theo đối với tử vong chi thủ ứng dụng làm sâu sắc, gần sô bắt đầu dần dần có thể ở chỗ này ngắn ngủi sinh tồn, không ngừng siêu tầm thứ 9N chỗ lưu lại bị phá hư trận pháp một chút chữa trị hoàn thiện đồng thời tiến hành càng sâu tầng cường hóa. Cứ như vậy, thời gian từng năm trôi qua, toàn bộ thời không bí cảnh đều ở đây không ngừng thu nhỏ lại, theo bất hủ vật chất toàn bộ bị ăn sạch, làm nhận thấy được thức ăn trốn ở dưới đất về sau. Thôn phệ cự nhân thủy tổ bắt đầu ngay cả thời không bí cảnh bản thân đều không ngừng thôn phệ, mãi cho đến không gian lui tiểu việt tới càng ép gần tử vong chi địa. Loại này tình huống bên dưới, còn thừa lại thời không bí cảnh không gian càng lại tới càng lao cố. Thử rất nhiều lần đều không thể rời đi rất nhiều bất hủ, rốt cuộc bắt đầu chăm chú suy nghĩ cùng gần sổ song phương hợp tác, lúc này ngay cả là có lòng bức bách vài cái bất hủ nổ tung thời không bí cảnh. Vậy cũng không phải một cái hai cái mà là chí ít 10 cái ở trên bất hủ liều mạng mới có thể làm được.